Kiều Kiều Sư Nương, chương 778, Mông Cổ Mỹ Nữ Đoàn 2, góc truyện audio.com, bãi bình Mông Cổ Tô Đức Công Chúa sau, Lăng Phong kế tiếp mục tiêu là Mông Cổ tuyệt sắc Mỹ Nữ Thu Vũ Na, nàng ngượng ngùng đem thân thể chuyển sau, lưng quay về phía Lăng Phong. Lăng Phong nhìn tiệm lòa kiên bối Thu Vũ Na tuyết trắng da thịt dưới ánh mặt trời, có vẻ hết sức chói mắt. Trên mặt một trận lửa đỏ, nhưng lại xấu hổ cho xoay người đối mặt hắn. Lăng Phong nhẹ nhàng ban chuyển Thu Vũ Na hai vai, Thu Vũ Na thoáng nhất tránh, liền nhâm Lăng Phong đem thân thể của nàng tử chuyển lại đây, làm cho hai người trắng trợn tương đối. Thu Vũ Na đỏ bừng mặt vẫn thâm thấp, Lăng Phong xem kỹ nàng bạch tích như chân châu bàn da thịt, vú tuy nhỏ nhưng thực no đủ, bụng trơn nhẵn mềm mại, nhất xoáy nhợt nhạt tề hạ liên tiếp mấy căn thưa thớt da lông cao cấp rũ đi xuống, da lông cao cấp dần dần rũ nùng, rũ mật, sau đó lại đột nhiên biến mất ở đẫy đà hai chân gian, hình thành một cái đen thùi nồng đậm đổ hình tam giác, khiến cho nàng toàn thân tản mát ra một loại thành thục nữ tính độc hữu khí chất. Lăng Phong làm cho Thu Vũ Na nằm ở trên giường, đem mặt dựa vào nàng tại kia mềm mại bụng bộ, nhẹ nhàng vuốt ve, Thu Vũ Na nhịn không được phát ra một tia thỏa mãn chi tế ngâm thanh. Làm Lăng Phong môi vi chạm được kia loãng bụi cỏ thượng khi, Thu Vũ Na không khỏi giống chịu gãi ngứa bàn run run đứng lên, hai tay không ngừng phủ xoa Lăng Phong cái gáy. Lăng Phong nhẹ nhàng đem Thu Vũ Na hai chân bài khai, lộ ra một đôi phấn hồng sắc tiểu thần phiến ở hai bắp đùi, bộ thịt trong động quang cảnh cũng không hề giữ lại hiện ra ở trước mắt hắn. Lăng Phong nhẹ nhàng mà xoa tiểu thần phiến trung gian kia khỏa thịt lạc, đầu lưỡi ở mặt trên thịt phiến thượng khẽ liếm thì đứng lên, Thu Vũ Na lại một lần nữa nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Lăng Phong đầu lưỡi tại kia bí mật đào viên động thượng mang, vong tình đem đầu lưỡi vói vào mật cái động khẩu. Nha, hoàng thượng, không, không cần, ân, Thu Vũ Na lưng cung đứng lên, phát ra từng trận lời vô nghĩa, còn nghĩ phần eo vặn vẹo, làm cho Lăng Phong đầu lưỡi không ngừng ở âm đo lý quấy. Ân, hảo, thoải mái, ân, Thu Vũ Na nhắm chặt hai mắt dài lông mi ở run run. Lăng Phong lời lẽ hướng về phía trước di động, vùi đầu ở Thu Vũ Na bộ ngực mặt trên, môi hàm chứa mặt trên nhũ tiêm, trong ngực kề sát Thu Vũ Na hạ thể ma động. A, nha, làm Lăng Phong đầu lưỡi nhẹ nhàng ở đầu vê đảo qua, Thu Vũ Na cử trên thân đem bộ ngực nghênh hướng hắn. A. Không cần, ân, mắc cỡ chết người, ân, Thu Vũ Na tràn ngập thẹn thùng thanh âm quanh quẩn trong sơn động, Lăng Phong chẳng những không để ý tới còn bắt tay trường kề sát của nàng âm hộ, ngón giữa nhất khu liền hướng trong động vói vào đi. Thu Vũ Na toàn thân chấn một chút, cơ hồ là khóc thét rên gì. A, đau, hoàng thượng, điểm nhẹ, Thu Vũ Na lộ trình phản ứng xứ, Lăng Phong âm thầm cả kinh, hắn cảm thấy âm đo cơ thể giống như hô hấp bàn ở co rút lại, cũng có như hút bàn ở mấp máy, hơn nữa dâm dịch cũng rất nhiều, làm cho ngón tay ở trách hiệp trong động miễn cưỡng có thể xoay chuyển. Lăng Phong ngón tay ở âm đo lý khi thì khu khu, khi thì nhu nhu, lúc này âm đo lý cũng bị kích thích sự tăng vọt không ngừng, chẳng những dính thấp tay hắn trưởng, cũng vựng nhiễm mở ra thấm ướt toàn bộ hạ thể. A, ân, hoàng thượng, lại dùng, lực ân, a, chịu không, ân, Thu Vũ Na không ngừng đem phần eo vặn vẹo, bắt đầu dâm đãng kêu. Lăng Phong, góc truyện audio.com, đầu rời đi Thu Vũ Na ngực tiếp tục hướng về phía trước hoạt thẳng đến tứ thần tướng tiếp mà bảo bối cũng đang hảo để tái âm thần thượng. Lăng Phong đem đầu lưỡi vói vào Thu Vũ Na miệng quấy, phảng phất ám chỉ Thu Vũ Na đợi lát nữa nhi, bảo bối cũng sắp sửa như thế như vậy ở âm đo lý quấy. Thu Vũ Na tựa hồ hiểu biết, vòng eo đong đưa phảng phất thực cơ khát dường như. Thu Vũ Na cặp kia thon dài hai chân, hướng ra phía ngoài tách ra, gập lại. Lăng Phong gắng gượng bảo bối không cần thủ phù, hoạt trơn trượt lưu liền đem quy đầu để ở mở rộng huyệt khẩu, chích hơi trầm thắt lưng bảo bối liền chậm rãi lưu đi vào. A, ân, hoàng thượng, khinh, khinh, a, hẹp hòi âm đo bó chặt bảo bối, Lăng Phong cảm thấy phảng phất toàn thân bị trói gô, nhanh thúc không thể nhúc nhích. Lăng Phong phảng phất thực cố hết sức đem bảo bối xâm nhập đột phá cuối cùng liêm mạc ở ngắn ngủi đau đớn qua đi, Thu Vũ Na thoải mái thẳng lưng phối hợp. Cái này bảo bối để đạt trung điểm, một trận khoái cảm theo Lăng Phong sau lưng xuống phía dưới thể bên trong lan tràn khai đi. Hừ, a, hắn cũng nhẫn nại không được thở hổn hển đứng lên. A, đỉnh đến, a, hoàng thượng, a, Thu Vũ Na nhịn không được chiến hô đứng lên, hơn nữa đem lưng cùng đứng lên, hưởng thụ âm đo lý sở mang đến khoái cảm, giờ phút này hơi hơi đau đớn đã bị khoái cảm hoàn toàn chôn vùi. Lăng Phong bắt đầu chậm rãi chiều đưa, chi tỉ tỉ, ân, hảo ấm áp, bảo bối giống như đặt mình trong ấm lô chung. Thu Vũ Na toàn thân giống bị khoái cảm vây quanh dường như, nhẹ nhàng run run, hai tay nhanh cầm lấy bên cạnh bị đan, miệng thở gấp tiếng rên rỉ không ngừng. Lăng Phong cảm giác âm đo lý càng ngày càng trơn, nhưng cô thúc khoái cảm vẫn đang không giảm, phần eo chiều đưa động tác cũng liền nhanh hơn, lớn hơn nữa. Thu Vũ Na phản ứng càng thêm cuồng loạn, một số gần như bệnh tâm thần hô. Ân, Hoàng thượng ân, dùng sức, a, Thu Vũ Na thân thể cũng không đình lay động đứng lên. Lăng Phong co rúm càng ngày càng dùng sức cũng càng lúc càng nhanh, da thịt đánh ra thanh, đi em thủy tiên động thanh luân phiên hô ứng. Lăng Phong giống yếu xỏ xuyên qua Thu Vũ Na thân thể bản, sáp lại thâm sâu vừa nặng, làm cho Thu Vũ Na cao trào khoái cảm một chút đồng phát đi ra. A a, Hoàng thượng, hảo đệ đệ, ta, a a, Thu Vũ Na thở dốc dồn dập tay nàng gắt gao cầm lấy Lăng Phong lưng không để, hai chân nhanh quấn quýt lấy hắn thắt lưng, làm cho bộ phận sinh dục gắt gao dán sát vào. Sau đó Thu Vũ Na mềm ngã vào trên giường, thật dài tóc hỗn độn tán ở trên giường, phần eo lại còn không đình rất nhỏ cừ. Cấp tốc co rút lại tiểu huyệt kích thích Lăng Phong một trận dùng mình, chỉ nghe. Chi thì ta đến đây. Phản cung thân mình, khoa trương cử ra kích thước lưng áo, bảo bối ngay trước dùng sức thật sâu cắm vào Thu Vũ Na trong cơ thể, một cỗ nùng tinh bắn vào Thu Vũ Na tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Là sát cốc tóc vàng bích nhãn Mỹ nữ Bạch Hoa Na so với mông cổ Mỹ nữ Thu Vũ Na đến, càng có vẻ sang sảng hào phóng. Nàng dáng người cao gầy, cầm quần áo cởi sau toàn bộ thân thể tuyết trắng trong sáng, quả thực liền cùng Bạch Chi giống nhau mê người, mà Phong nhũ so với Thu Vũ Na không chỉ lớn một chút điểm, hào phóng đại vú làm cho Lăng Phong không thể một tay nắm giữ, chỉ phải nhẹ nhàng nâng, vươn đầu lưỡi bát lộng phấn hồng đầu V. Lăng Phong có kỹ xảo dùng đầu lưỡi vòng quanh, góc chuyện audio.com, nhũ vựng, chậm rãi kích thích Bạch Hoa Na cảm quan, khi thì theo nhũ nhọn quá, khi thì đem đầu V xuống phía dưới áp. Mỗi khi đầu lưỡi tước quá đầu V hoặc là ép xuống đầu V khi, Bạch Hoa Na liền mẫn cảm duyên dáng gọi to một tiếng. Làm Lăng Phong giấu tay tác đến Bạch Hoa Na hạ thể khi, mới phát hiện Bạch Hoa Na mở ra hai chân, âm hộ thượng đã là lầy lội không chịu nổi. Bạch Hoa Na thủ dùng sức phụ giúp Lăng Phong đầu thôi hướng thần bí cây cối, dâm đãng nói. Hoàng thượng hôn nhẹ nơi đó. Lăng Phong lấy tay đem Bạch Hoa Na đùi hướng hai sườn tạo ra, làm cho Bạch Hoa Na âm hộ toàn bộ lộ ra ngoài ở trước mắt. Theo hai phiến âm thần khép mở gian, chậm rãi chảy yêu dịch mật nước ẩn ẩn để lộ ra từng trận mùi thơm. Lăng Phong chính nhìn xem nhập thần, Bạch Hoa Na phảng phất kiềm chế không được cao xí tình dục cực lực nhưng người liền đem hắn đặt ở dưới thân, hai chân quỳ mang theo Lăng Phong đầu trầm xuống thắt lưng mông, đem toàn bộ âm hộ kề sát ở Lăng Phong trên mặt còn cúi xuống thân mình, há mồm liền đem Lăng Phong bảo bối hàm trụ. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Bạch Hoa Na này liên tiếp động tác quả thực là một mạch uống thành, làm cho Lăng Phong làm này bài bố dường như thẳng đến Bạch Hoa Na hàm nhập hắn bảo bối khi Lăng Phong mới cảm thấy thư sướng a thanh. Lăng Phong bị hàm quá bảo bối cơ hội cũng không nhiều, hiện tại chỉ cảm thấy ký mới mẻ lại thư sướng, Bạch Hoa Na miệng so với gì tiểu huyệt càng ấm áp càng linh hoạt. Ma chuyển liếm, hấp làm cho Lăng Phong muốn gọi đi ra, nhưng là miệng đã bị Bạch Hoa Na âm hộ che lại. Là sát quốc tóc vàng bích nhãn Mỹ nữ Bạch Hoa Na cá tính cùng biểu hiện cùng mông cổ Mỹ nữ Thu Vũ Na thật sự hoàn toàn bất đồng, Thu Vũ Na có vẻ ẩn tình sợ hãi, Bạch Hoa Na còn lại là nhiệt tình thả dâm đãng, dường để trong lúc đó biểu hiện chủ động thậm chí có chút hầu cấp quả thực so với dâm phụ chỉ có hơn chớ không kém. Càng làm cho nhân líu lưỡi, là của nàng kỹ xảo cùng lời xấu xa, Bạch Hoa Na một mặt thổi tiêu còn một mặt liên tiếp hướng Lăng Phong nói. Hoàng thượng của ngươi ngọc trụ lại vừa cứng lại cử ta yêu đã chết. Hoàng thượng như vậy thư không thoải mái, như vậy đâu, nhưng là Lăng Phong lại theo chính mình kinh nghiệm biết Bạch Hoa Na vẫn là xử nữ thân, thần bí dòng suối nhỏ vẫn là không có người kỵ. Bạch Hoa Na đùa một hồi bảo bối, liền đứng dậy chuyển lại đây đối mặt Lăng Phong, phân chân khóa ở hắn hạ thân, một tay tạo ra âm thần, một tay giúp đỡ bảo bối, chậm rãi tọa hạ toàn thân sức nặng khiến cho bảo bối toàn bộ nhập vào huyệt nội. Lăng Phong rõ ràng cảm nhận được chính mình bảo bối đột phá Bạch Hoa Na màng trinh khi, Bạch Hoa Na dùng sức cắn chặt khớp hàm, mày cũng là vừa nhíu, hiển nhiên đau đớn tư vị cũng không rất nhỏ. Lăng Phong trong lòng thập phần cảm động, vị này tiểu mỹ nhân tỉ tỉ vì thảo chính mình niềm vui, chẳng những không để ý cảm thấy thẹn, làm ra dâm đãng động tác hơn nữa cố nén đau đớn, có loại này xả thân hồng nhan chi kỷ, phu phục gì cầu. Lăng Phong săn sóc đem Bạch Hoa Na thân mình nâng, đằng ra một tay đi vuốt ve nàng trước ngực vú. Quả nhiên là La Sát Quốc Mỹ nữ, hào phóng dâm đãng a. Từ từ sẽ đến, phóng thoải mái một ít không cần rất sốt ruột nếu không ngươi hội rất đau. Bạch Hoa Na gặp Lăng Phong đã muốn nhìn ra tâm sự của mình, không khỏi kiểu yếp càng đà. Hoàng thượng ngươi không chê Hoa Na dâm đãng sao? Lăng Phong cười nói, chậm biết ngươi là vì thảo. Góc chuyện audio.com, chậm niềm vui, chậm chỉ có thích cùng cảm kích nhưng là đừng quá miễn cưỡng, ngươi dù sao cũng là lần đầu. Bạch Hoa Na thẹn thùng gật đầu đáp ứng, Lăng Phong ôn nhu săn sóc làm cho nàng yêu đến trong khung đi, loại này nam nhân chính là vì hắn tan xương nát thịt cũng là cam tâm tình nguyện. Ở Lăng Phong ôn nhu an ủi hạ, Bạch Hoa Na cảm kích đau đớn tiệm đi, lộ ra sung sướng biểu tình trong miệng phát ra. Rất nhỏ tiếng rên gì. Liếc Hoa Na vừa lên một chút bộ động đứng lên, Lăng Phong biết nàng đã muốn hoàn toàn thích ứng, cho nên cũng để lại mở tay chân. Hắn nín thở ngưng thần, thừa dịp Bạch Hoa Na phập phồng bộ làm cho trầm xuống hết sức, thình lình xảy ra cấp tốc thẳng lưng, đem bảo bối vừa vội vừa nặng đánh vào nàng tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Hoàng thượng, đâm chết ta, thật thoải mái, Lăng Phong gặp một lần đắc thủ tức toàn lực mãnh công, không cho Bạch Hoa Na có thở dốc cơ hội. Hắn dùng lực cùng xảo kính giao thân sắc phản cùng, đem Bạch Hoa Na thân mình cao đỉnh thất không, toàn thân sức nặng chống đỡ điểm ngay tại hạ thể ái ân chỗ. Sau đó, Lăng Phong hoặc xoay, hoặc thượng đỉnh, hoặc lắc lư, hoặc chấn động, làm cho bảo bối ở Bạch Hoa Na âm đo lý chỉ các loại bất đồng kích thích. Bạch Hoa Na nàng hai gò má đỏ ửng, thở gấp không chỉ khàn khàn kêu. Hoàng thượng, đỉnh phá hư ta không được, chịu không nổi, Lăng Phong biết này chính là Bạch Hoa Na không tự chủ được kêu đi ra, cũng không phải nàng thật sự chịu không nổi, biết nàng chính hưởng thụ khoái cảm, bởi vậy không chút nào thả lỏng. Bạch Hoa Na giống như cưỡi ở một chạy như điên con ngựa hoang thượng, mà kia thất con ngựa hoang chính dư tính xoay bãi, yếu nàng hạ xuống lưng ngựa. Hoàng thượng, của ta hảo hoàng thượng, của ngươi bảo bối, hảo thô, thật dài, thật sự là quá tuyệt vời. Nô tỳ, yêu ngươi chết mất, đừng có ngừng, muốn lên thiên, mau không được, hoàng thượng, nô tỳ muốn tới, hảo bổng, ta, tiết, Bạch Hoa Na âm đo một trận cấp tốc co rút nhanh, mấp máy, đem nàng mang theo đám mây âm tinh phẳng phất lũ bất ngờ đột phát bình thường cuồn cuộn mà ra, sau đó vô lực phủ ghé vào Lăng Phong trước ngực thay thế. Lăng Phong vẫn đang không phải này từ bỏ, vòng eo như trước dùng sức chống đối, làm cho bảo bối tiếp tục trọng đụng phải âm đo tối lý đoan, mà Bạch Hoa Na lại phảng phất chỉ còn lại có bán khẩu khí dường như, rất nhỏ rên rỉ, ngẫu mà mang theo vài tiếng xin tha. Phía sau mông cổ hoa tranh quận chúa nhìn trắng trợn Lăng Phong, ngượng ngùng không chịu nổi, Lăng Phong một mặt thiếp má cọ sát, một mặt ở hoa tranh quận chúa bên tai thổi nhiệt khí, một mặt đã muốn ám buông ra của nàng cạp váy. Không, không cần, mắc cỡ chết người, theo khố váy chảy xuống, hoa tranh quận chúa ngượng ngùng kêu nhỏ, nhưng miệng lập tức bị Lăng Phong nhiệt thần che lại, nàng cảm thấy Lăng Phong chẳng những dùng sức ở hút còn ý đồ cổ động đầu lưỡi khiêu khai nàng nhắm chặt khớp hàm, mà bụng hạ thế nhưng còn thiếp bám vào một cây bò vật cứng, đang ở nhảy lên, cọ sát. Tạ nhiệt liệt hôn môi, hữu lực ôm, còn có nùng chọc hô hấp, Lăng Phong càng không ngừng tản ra nam tính đặc hữu hơi thở cùng mị lực, làm cho hoa tranh quận chúa dần dần nhộn nhạo xuân chiều thay thế ngượng ngùng hàm xúc. Góc truyện audio.com, cũng lăn lộn đầu lưỡi cùng Lăng Phong cho nhau chiến đấu ở lẫn nhau miệng, hưởng thụ nước sữa hòa nhau thân mật tư vị. Hoa tranh quận chúa rộng mở vạt áo, làm cho no đủ phong nhũ cùng Lăng Phong rắn chắc trong ngực thiếp mật không thông gió, cử cứng rắn như châu nhũ đế, lại nhân non mịn mà sâu sắc cảm nhận được da thịt ma sát khi, sở độ đến làm cho người ta rung động tô dương, làm cho nàng khó nhịn từ hơi thở gian truyền ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Làm Lăng Phong hai tay nắm phong nhũ trong nháy mắt, hoa tranh quận chúa nhất thời một loại khó có thể ngôn dụ thư sướng, mãnh liệt như tao điện giật một trận đột nhiên tới vượng huyễn, làm cho nàng thoát lực giống như lắc lắc muốn ngã. Lăng Phong thuận thế làm cho hoa tranh quận chúa nằm trên giường thượng cũng như giỏi chiếm được bàn tùy theo dương miệng rộng, hàm trụ nửa vú thần giáp, xỉ ma, lưỡi chọn, đùa hoa tranh quận chúa như ngộ cuồng phong chợt vũ bàn cười run rẩy hết cả người. Đừng như vậy, ngô, ân, dương, nan, a nha, khó chịu, hoa tranh quận chúa hai tay thủ sẵn Lăng Phong đầu, dục cự còn nghênh khống chế, làm cho Lăng Phong một hồi mà tả trong chốc lát hữu liếm hấp trong lòng ẩn núp tình dục đã sớm như nước giống như hồng hội đê tràn ra. Làm Lăng Phong giấu tay thượng của nàng hạ thể khi, hoa tranh quận chúa phản ứng lại kịch liệt, hoặc cử, hoặc bãi làm cho tiếp xúc chỗ càng rộng lớn, càng chặt chẽ, thậm chí khép lại hai chân kẹp lấy Lăng Phong thủ, phảng phất tham lam phải nó cắn nuốt bình thường. Đau, Lăng Phong đem bảo bối xâm nhập trách thật nhỏ huyệt quy đầu vừa xâm nhập một nửa, một trận trùy tâm đau đớn, đem chìm đắm trong dâm dục mê mang chung hoa tranh quận chúa cấp tỉnh lại. Lăng Phong đương nhiên biết hoa tranh quận chúa bổng môn nay thủy vì quân khai, thương hương tiếc ngọc loại tình cảm giật vô ngôn biểu. Hắn một mặt nhẹ nhàng ma chuyển mông cổ, một mặt thân lưỡi dài đầu liếm lau hoa tranh quận chúa trên gương mặt nước mắt. Hoa tranh, chậm, lỗ mãng làm đau ngươi. Nữ hài tử lần đầu tiên luôn có điểm đau đớn. Quá một lát thì tốt rồi. Người phóng thoải mái, trẫm hội ôn nhu, khinh một chút, bởi vì bảo bối không hề sáp nhập, hơn nữa Lăng Phong đầu lưỡi lại ôn nhu ở hai má, bên tai Kiên Cảnh Thượng di động tới, còn có tràn ngập yêu thương nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Hoa Tranh quận chúa run giọng nói. Hoàng thượng, ngươi, khinh một chút, ôn nhu một chút, ta sợ, Lăng Phong chịu đựng đem bảo bối lập tức sáp nhập bức huyệt dục vọng, hắn tẫn này có khả năng khiêu khích Hoa Tranh quận chúa, làm cho nàng dâm hưng tái khởi. Ôn nhu âu yếm, làm cho Hoa Tranh quận chúa dần dần khô nóng nan an, tạp ở âm đo khẩu thượng quấy quy đầu, cũng làm cho nàng dần dần thích ứng cái loại này khuếch trương lực lượng, tiểu huyệt lý lại tô dương tiệm tăng, giống như con kiến ở tao đi bình thường. Hoa Tranh quận chúa dần dần nùng chọc thất thần hơi thở chung hỗn loạn mơ hồ lời vô nghĩa. Ân, thoải mái, ân, hảo, theo Hoa Tranh quận chúa vô ý thức khinh xoay, Lăng Phong bảo bối theo dâm dịch trơn, một phần chậm rãi xâm nhập âm đo lý. Tuy rằng không có giống chiều đưa khi cái loại này ma sát khoái cảm, nhưng là bảo bối dần dần ngoại phiên tinh tế thưởng thức âm đo trên vách đá mỗi một nói nếp nhăn thịt nha đột điểm còn có. Góc truyện audio.com Cái loại này bị bó chặt sảng khoái, Lăng Phong cũng cảm thấy có khác một phen tư vị trong lòng đầu. Hừ cáp, ân, hảo chướng, ân, nơi đó chướng, hảo, ân thư, phục, Hoa Tranh quận chúa tự nhiên mà vậy nhắm mắt nhấm nháp, bảo bối dần dần tràn ngập bức huyệt khoái cảm. Ân, lớn như vậy, ừ, gì đó, làm cho người ta, ân, a, chướng, thư, thoải mái, ân, Lăng Phong lấy khuỷu tay chống trên thân, nói, bây giờ còn có đau hay không? Ân, một chút, ân, nhưng là, ân, chướng, khó chịu, Hoa Tranh quận chúa tựa hồ biến tìm không ngôn ngữ đến biểu đạt của nàng cảm thụ. Ân, còn có, bên trong, ân, hảo dương, nóng quá, ngô, thật khó, chịu, ân, dương sao, kia hiểu được chi, nói xong, Lăng Phong liền bắt đầu nhẹ nhàng mà đem bảo bối chiều đưa đứng lên, đi theo nói. Như vậy động là có thể làm cho đôi ta mừng rỡ bay lên thiên. A, ân, thật sự, ân, như vậy, động, hừ, thật sự, thật thoải mái, a, Hoa Tranh quận chúa cảm thấy viên lăn bảo bối, phảng phất không duyên cứ dài ra rất nhiều củ ấu lăng tuyến, tái co rúm rất nhiều chính tao thổi mạnh tô dương vách hang, cái loại này thỏa mãn, sung sướng, thư sướng làm cho nàng từng đợt phát run. Ân, dùng sức, quát, a, là, dùng sức, ân, tao, a, ân, của ngươi tiểu huyệt, thật đúng là nhanh, thật ấm áp, ân, đem chậm, bảo bối, ân, bó chặt, ân, Lăng Phong bắt đầu từ thiền nhập thâm, chậm rãi nhanh hơn chiều đưa tốc độ. Tái, cho ngươi, ân, nếm thử, của ta, lợi hại, ác, Hoa Tranh quận chúa đột nhiên cảm thấy bảo bối ngay trước thế nhưng có lực va chạm âm đo nội vách tường, cái loại này cụ lực rung động khoái cảm thẳng bức não đỉnh, khiến nàng liều lĩnh thất thanh thân kêu đứng lên. A, hoàng thượng đừng đỉnh, ân ác, hảo thâm, a, bị đâm cho, nô tỳ hồn, a, đều phi, a, ta, yếu, mau đừng sáp, ân, ta, yếu nước tiểu, a, nước tiểu, a, tiểu huyệt lý thình lình xảy ra dòng nước ấm, làm cho Hoa Tranh quận chúa nghĩ đến yếu giải nước tiểu, nhưng là cái loại cảm giác này so với giải nước tiểu càng làm người ta thư sướng. Mà Lăng Phong chẳng những không có dịu đi động tác ngược lại đột nhiên cùng với sốt ruột cự hô hấp đem bảo bối càng dùng sức va chạm. Bởi vì tiểu huyệt lý nhiệt lưu, bao phủ bảo bối trong nháy mắt Lăng Phong cũng nhịn không được yêu bắn tinh, mà nan xá chỉ cuối cùng tiến lên. A, chậm, Hoa Tranh quận chúa, ân, chậm muốn tới, a, ân, Lăng Phong tại kia loại tê dại nhập tùy sảng khoái chung, đem một cỗ cổ nùng nhiệt tinh dịch bắn vào tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Lăng Phong đột nhiên kích động động tác cùng gầm rú, làm cho Hoa Tranh quận chúa trong lúc nhất thời nghi hoặc nhưng này nháy mắt tật bắn tinh dịch lại trước tỉnh lại của nàng nghi hoặc lập tức lại đem nàng đẩy vào một cái khác thất hồn vựng huyễn chung, làm cho nàng cũng đi theo hò hét. A, nóng quá, a, năng, ân, mỹ, ô, bắn tinh sau bảo bối, phảng phất dư kình 10 phần, vẫn đang ở co rúm tựa như máy bơm nước bàn sung trướng bức huyệt quả thực đem hai người bọn họ thẳng phao thượng vân tiêu, bay về phía. Góc truyện audio.com, chân trời, đối mặt đã muốn chinh phục Mông Cổ công chúa, quận chúa, còn có La Sát quốc tóc vàng bích nhãn mỹ nữ, Lăng Phong nghĩ cấp chính mình đổi cái khẩu vị, vì thế ôm ba tư mỹ nữ Pháp Đế Ni, nhất cúi đầu, đó là tứ thần tướng tiếp. Ba tư mỹ nữ thờ phụng đạo Islam, ở các nàng trong thế giới, nữ nhân chỉ có thể là nam nhân phụ thuộc thậm chí ngay cả gia súc cũng không như các nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ nam nhân của chính mình. Này đối mặt Đại Minh đế quốc hoàng đế các nàng càng thêm là sợ chính mình làm được không tốt. Giờ phút này Pháp Đế Ni thân bị ôm chặt thần xúc hôn nồng nhiệt lại không hề cự tránh, ngược lại thân thủ ứng lâu, xuân tâm nhộn nhạo. Pháp đế Ni cảm thấy miệng có linh lưỡi ở giỏ, mông bối có nhiệt trường ở vỗ về, mà bụng chỗ lại có lăng phong khố gian vật cứng để đỉnh, không khỏi một trận mặt đỏ thể nhiệt. Pháp đế Ni không khỏi mình vặn vẹo toàn thân, khúc nâng đùi ở lăng phong bên cạnh người khinh ma. Ân, hừ, tuy rằng cách quần áo, lăng phong có thể cảm giác được pháp đế Ni kề sát trước ngực, phú co giãn phong thịt nhân chịu đè ép, ma động, ở biến hình, đạn chiến. Lăng phong hai tay co rụt lại, hổ khẩu hướng về phía trước ấn pháp đế Ni bụng, biên xoa bóp, bên cạnh di, làm bàn tay hổ khẩu độ cong khép lại hai vú hạ đoan khi, liền thử khinh nhờ, vây chuyển gây xích mích. A, ân, ân, hừ, pháp đế Ni phảng phất cấm không như vậy khiêu tình, bức huyệt ở chỗ sâu trong từng đợt xôn xao, ấm áp sóng chiều mịch mịch mà lưu, giống như hồng mao đảo qua bàn, theo âm đo ở chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài tao phất. Pháp đế Ni không khỏi để giang kẹp chặt âm hộ, khinh bãi chi dưới, làm cho âm thần hộ tướng ma sát toại cảm thấy một cỗ điện giật cảm, làm cho toàn thân một trận rùng mình. Pháp đế Ni chỉ cảm thấy âm đo lý yêu chiều đã muốn chảy ra cái động khẩu, càng dọc theo chân cùng chỗ chảy xuống đùi tiểu thối. Bà từ mỹ nữ pháp đế Ni ở tình dục vựng huyễn trung, giống như đằng vân giá vũ bàn, phảng phất nghe được một trận tất tất siêu siêu tiếng vang, nhưng là không rảnh để ý tới, đợi cho cảm thấy đỉnh núi bị hai phiến nhiệt thần hàm mang theo khi, đem mỹ nhãn vi khai nhìn lên, mới biết chính mình không biết khi nào đã là thân vô sợ nhỏ trần như nhộng. Tái nhìn lên, chỉ thấy lăng phong cúi đầu đang ở hút vú nụ hoa. Pháp đế Ni nhất tưởng đến thân không chỗ nào tế cùng âu yếm nhân thản thản tương đối, không khỏi ký vui mừng, vừa thẹn khiếp hơn nữa lăng phong hữu hiệu khiêu khích làm cho chính mình vạn phần sảng khoái, không khỏi toàn thân mềm yếu, lung lay sắp đổ. Lăng phong thấy thế, vội vàng hai tay hoàn trụ pháp đế Ni nhu thắt lưng, dùng sức nhắc tới liền đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, hai chân cách mặt đất pháp đế Ni thuận thế nhấc chân, quấn quýt lấy hắn kích thước lưng áo, giống bạch tuộc bàn quải ở hắn trên người. Lăng phong miệng như cũ ở pháp đế Ni nhũ phong thượng cao ngất ngọc hành lại đỉnh ở pháp đế Ni cổ câu gian. Lăng phong chậm rãi đi hướng các giường, vừa di động ngọc hành theo cước bộ động tác nhảy dựng vuốt ma sát pháp đế Ni cổ câu. Kích tình trung pháp đế Ni điên cuồng dường như hôn môi lăng phong hai má, bên tai, bả vai, thậm chí còn tại kiên thịt thượng lưu lại khẽ cắn dấu răng. Lăng phong đem pháp đế Ni khinh phóng trên giường, ngồi ở nàng bên cạnh. Lúc này pháp đế Ni mị nhãn vi hợp chu thần bán khai, vẻ mặt hồng nhiệt như. Cốc truyện audio.com, ánh hỏa lò, nhanh điệp hai chân, một tay che lấp âm hộ trưởng duyên lộ ra cuốn khúc lông tơ, một tay hoành ở trước ngực theo cấp tốc hô hấp đang ở phập phồng. Tiết trắng non mềm da thịt bóng loáng không tì vết ở màu son đệm giường điếm phụ trợ hạ cũng có như ngọc khí nước sơn từ bình thường, nhìn xem lăng phong tâm mã ý viên, dục trướng khó nhịn. Ái phi, bắt tay lấy khai thôi. Lăng phong đem pháp đế Ni che lấp âm hộ thủ rời, lọt vào trong tầm mắt là thành thục nữ tính âm hộ tươi tốt khúc cuốn lông tơ chung, lộ ra hai phiến đẫy đà nộn thịt phấn hồng sắc biên kéo dài tới trung gian lại trở thành tiên hồng sắc tả tinh tinh phản quang, đó có thể thấy được toàn bộ bên trong đúng là thấp ngượng ngùng. Lăng phong nhịn không được hướng pháp đế Ni khố hạ sờ soạng, pháp đế Ni bản năng thoáng co rụt lại. Hoàng thượng bảo bối cũng thật đại nha. Pháp đế Ni híp mắt nhìn lăng phong bảo bối, hung ác cử cứng rắn, gân xanh bại lộ quy đầu tinh hồng, chính run lên ở khiêu chiến. Pháp đế Ni vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng cầm, chỉ cảm thấy lại nhiệt lại vừa cứng, không khỏi cao thấp nhẹ nhàng bộ lộng, phảng phất ở trấn an cuồng nộ chung mãnh thú bình thường. Lăng phong đưa tay trường phúc ở pháp đế Ni khố gian hơi hơi hở ra bộ vị, cảm giác mềm mại, ướt át xúc cảm, cũng vì khúc ngón giữa đặt ở âm thần giao phùng chỗ, rất nhỏ vuốt ve bát lộng. Pháp đế Ni quay đầu, na di cử động phối hợp hồng câu trung đế hạch cũng bắt đầu ở bành trướng, biến cứng rắn, yêu chiều lại kéo không ngừng, đã ươn ướt âm hộ cũng lây dính lăng phong bàn tay, càng thấm nhất đại phiến sàng đan. Lăng phong tựa hồ không thể kiềm được vội vàng sao động xoay người đặt ở pháp đế Ni trên người, giúp đỡ cử cứng rắn bảo bối để âm thần thịt phiến giao phùng chỗ. Bị tình dục cấp bao phủ pháp đế Ni tựa hồ giật mình muốn tránh tị, lại cảm thấy hỗn thân vô lực chính là ân hừ nhẹ một tiếng, là ở ngầm đồng ý. Lăng phong giúp đỡ bảo bối ở huyệt khẩu chuyển động mấy vòng, sau đó bắt đầu thong thả về phía tiền đẩy mạnh, cảm thấy huyệt cân nhắc lui cô thúc không dễ tiến vào, thế này mới khó trách pháp đế Ni thượng thị sử tử thân nha. Lăng phong không dám mạo muội xông vào, trích lấy dùng chân tạo ra pháp đế Ni hai chân, làm cho huyệt động tận lực mở ra một chút, sau đó chuyển động thắt lưng mông, làm cho quy đầu nhanh để huyệt khẩu ma chuyển, tái thừa cơ một chút hướng bên trong tễ. A, có chút đau, ở lăng phong bảo bối quy đầu, vừa mới để đỉnh ở mật huyệt khẩu là lúc pháp đế Ni là có một chút khẩn trương, thậm chí có rất nhỏ đau đớn cảm. Nhưng là, làm lăng phong sửa sáp vì ma khi ôn nhu đối đãi, pháp đế Ni lập tức có thể cảm nhận được này phân đau tích chi tâm, cảm kích chi tâm thản nhiên dựng lên. Chính là Lăng Phong như vậy mà cọ sát cọ, làm cho Pháp Đế Ni cảm thấy âm đo nội xôn xao khó chịu, quả thực so với sáp nhập khi đau đớn còn khó nhịn. Toại đem eo thon nhỏ phối hợp bảo bối ma chuyển chi thế, nhẹ nhàng vặn vẹo. Ai ngờ, Pháp Đế Ni này vừa động, Lăng Phong bảo bối thế nhưng tạ dâm dịch trơn, từ một tiếng, toàn bộ quy đầu liền chen vào cái động khẩu, vừa vặn quy đầu ao hạ mạo duyên, vừa lúc tạp ở huyệt khẩu. Ân, Lăng Phong quy đầu bị nhiệt nhiệt ẩm ướt thịt phách tường, gắt gao bọc. A, Pháp Đế Ni cảm thấy bức huyệt bị chống đỡ khai khai, tuy rằng ẩn ẩn làm đau, nhưng cũng phong phú thoải mái. Lăng Phong vừa thấy quy đầu ký. gocchuyenaudio.com Vào tâm tình nhất khoan, ở thêm điểm lực đạo, đem bảo bối chậm rãi hướng bên trong tễ, bằng mềm nhẹ tối dịu đi động tác, ý đồ làm cho Pháp Đế Ni ở tối không thống khổ cảm giác dưới, lãnh hội đến tình ái cao trào tiên cảnh. Cũng bởi vậy, làm cho Lăng Phong bảo bối tế bào thần kinh, có thể rất rõ ràng cảm giác Pháp Đế Ni bức huyệt lý mỗi một cái đột điểm, mỗi một nói nếp nhăn. Tẫn tị Lăng Phong là như thế nhẹ nhàng chậm chạp động tác, thân là xử nữ Pháp Đế Ni vẫn là khó tránh khỏi có xử nữ lần đầu đau đớn, nhưng là này đó đau đớn rất nhanh đã bị bảo bối tràn ngập khoái cảm, hưng phấn sở thay thế được. Hơn nữa âm đo ở chỗ sâu trong cuồn cuộn sự tăng vọt, làm cho tử cung vách tường phụ cận Tô Dương không chịu nổi, hận không thể bảo bối nhanh lên đỉnh tao chỗ, để giải nhất giải Nguyễn Dương khổ. Pháp Đế Ni liền không tự chủ cử bổng hạ thân, vặn vẹo kích thước lưng áo, từng đợt thư sướng tùy theo quán mãn toàn thân, lùi hướng tứ chi, khác nàng là một trận run rẩy, sợ run, rên gì. A, hảo chướng, hảo mãn, làm Lăng Phong quy xác cảm thấy để đến tối lý đoan trung điểm khi cảm giác trình căn bảo bối đang bị bốn phía ấm áp thấp nhu thịt gắt gao bao ở, tuy rằng chỉ có bảo bối bị hoàn toàn bao ở, trên thực tế hắn lại giống toàn thân bị bao ở bàn, toàn thân vô lực nhắm mắt lại xuyễn khẩu khí, lẳng lặng cảm giác người như thế gian mỹ vị, hơn nữa ngưng tụ nối nghiệp động tác tinh lực. Á, Pháp Đế Ni bị bảo bối tràn ngập khoái cảm, cây xích mích tiềm tại dâm đãng tình dục, hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong lưng, thấu thượng môi anh đào hôn, hơn nữa thật sâu hấp trụ. Lăng Phong môi bị Pháp Đế Ni đầu lưỡi đỉnh khai, Pháp Đế Ni đầu lưỡi tiếp tục thân nhập Lăng Phong trong miệng. Ngay tại loại này nhiệt liệt hôn hạ, Lăng Phong bắt đầu dịu đi co rúm bảo bối. Ân, cảm giác tò mò quái. A, thật thoải mái. Ân, Hoàng thượng, nô tỳ không đau, người cứ việc đến đây đi. Pháp Đế Ni nhìn ra Lăng Phong băn khoăn, nói nhắc nhở, Lăng Phong nghe vậy tự nhiên mừng rỡ, bắt đầu nhanh hơn động tác. Ân, lại đã đỉnh, a, thật thoải mái, nha, Hoàng thượng, nô tỳ, yêu ngươi chết mất, nô tỳ còn muốn, ái phi, Hoàng thượng cũng, hảo, yêu ngươi. Lăng Phong phảng phất toàn thân, lực lượng tinh thần đều tập trung ở bảo bối, trừ sáp di động bảo bối, không ngừng tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng áp xúc lực đạo, làm cho bảo bối tựa hồ khó nhịn áp lực dường như yếu bạo mở ra, khiến cho Lăng Phong trừ sáp tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Pháp Đế Ni thắt lưng mông cũng càng xoay càng nhanh, tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn, từng đợt khoái cảm đang từ từ đem nàng thôi hướng nhân gian chuyện vui tối cao điểm. A, Hoàng thượng, nô tỳ mau không được, a, muốn lên thiên đường, thật nhanh sống, a, Lăng Phong cảm thấy Pháp Đế Ni âm đo càng ngày càng thấp, hoạt trừ sáp cũng càng ngày càng thông thuận, không tự chủ được giống dục ngựa rong ruổi bàn nhanh hơn co rúm, khiến cho phốc tư tiếng động cơ hồ gắn bó một đường, không có gián đoạn, dừng. Đột nhiên, Lăng Phong cảm thấy bảo bối ở bành trướng, âm nang cũng từng đợt toan ma, một tiếng gầm nhẹ chưa xong, suy, suy, suy một cỗ cổ nhiệt tinh, liền liên tục bắn nhanh mà ra. A, Pháp Đế Ni tử cung vách tường, phảng phất đã bị mãnh liệt va chạm bình thường, một cỗ. gocchuyenaudio.com Cổ ấm áp tinh dịch nối gót tới, nàng đúng phương Pháp Đế Ni nội tạng như đốt, run rẩy không thôi. Ân, Pháp Đế Ni lại là một tiếng dâm đãng yêu kiều, âm đo vách tường có tiết tấu vừa vội xúc co rút lại, một cỗ nóng bỏng sự tăng vọt theo từ cung lý cấp dũng mà ra. Cao trào kích thích làm cho Pháp Đế Ni tựa hồ vượng huyễn, ngón tay thật dài móng tay, bất chi bất giác chung ở Lăng Phong trên lưng họa xuất vài đạo vết trào. Lăng Phong nguyễn ghé vào Pháp Đế Ni thân, còn ý do chưa hết chậm rãi vặn vẹo mông, loại này trừ đưa bất đồng cho cao trào sở mang đến là hết sức căng thẳng thoải mái, mà loại này cao trào sau làm cho bảo bối ở mật huyệt lý trừ đưa cũng là có thể làm cho song phương duy trì một đoạn thời gian dài thoải mái. Hô, hư, hô, hư, hai người đều thật sâu điều hô hấp lẳng lặng làm cho hãn tầm thấp hai người bọn họ làn ra. Hai người bọn họ cũng không tưởng động, mệt lại quyệt, đều hỗn loạn cao trào sau thoải mái. Chinh phục một cái ba tư mỹ nữ, Lăng Phong làm ra vẻ mặt khác ba cái ba tư mỹ nữ bất động, trực tiếp đánh về phía không có nhấm nháp quá thiên trúc mỹ nữ. Nếu nói chung nguyên nữ tử rụt rè nội liễm, hiền thục động lòng người, da thịt như tơ trù bình thường hoạt thuận động lòng người, có khéo léo linh lung mê người, như vậy Mông Cổ mỹ nữ liền cụ bị đại thảo nguyên hào phóng, các nàng tính cách sáng sủa, cười khẽ đáng yêu, có thảo nguyên tuấn mã bình thường cảm tính cùng quật cường, mà La Sát quốc mỹ nữ còn lại là càng thêm hào phóng quyến rũ, thậm chí có điểm phong tao tận xương, các nàng đàn ngực lộ nhũ, nhưng là dáng người cao gầy động lòng người, thêm chi màu da tuyết trắng động lòng người, quả thực chính là công chúa bạch tuyết giống nhau mê người, mà ba tư mỹ nữ còn lại là trung nguyên nữ nhân cùng La Sát nữ nhân tổng hợp lại thì các nàng gợi cảm rụt rè nội liễm, ngượng ngùng hiền thục nhưng là da thịt tuyết trắng động lòng người, mà hiện tại thiên trúc nữ nhân đâu. Lăng Phong chỉ có một câu hình dung, hôm nay trúc nữ nhân quả thực chính là nữ nhân trung tinh linh, các nàng dáng người cao gầy, toàn thân sạch sẽ hoạt nộn, mặt ngoài có hứng thú, hơn nữa phi thường cân xứng, quả thực chính là không thể khủng hoảng hoàn mỹ. Thiên trúc mỹ nữ Y Đồ Na hôm nay cao hứng, nguyên bản bị Thiên trúc quốc đưa cho Mông Cổ Đại Hán làm thiếp thị, nàng phi thường lo lắng, bởi vì biết người Mông Cổ cuộc sống tập tính, hơn nữa cảm thấy Mông Cổ nam nhân thô tục vô văn hóa không tĩnh dưỡng, nghĩ rằng cả đời yếu xong đời. Không nghĩ tới Mông Cổ Đại Hán thế nhưng đem chính mình đưa tặng cấp Đại Minh Đế quốc Hoàng đế, nhưng lại được đến Đại Minh Hoàng đế sủng hạnh, làm phi tử. Đại Minh Đế quốc chính là trên đời cường đại nhất đế quốc, mà Đại Minh Đế quốc vẫn chính là lễ nghi chi bang, là mọi người hướng tới thiên đường. Nơi này nhân dân cơm no áo ấm, nơi này vật phẩm sở hữu không có, hơn quan trọng là chính mình có thể gả cho Đại Minh Hoàng đế, đây là sở hữu thiên trúc nữ nhân đều không thể hưởng thụ vinh quang. Tự nhiên Mã Khả Ba La đem Trung Nguyên chứng kiến miêu tả trở thành sách vở sau, toàn bộ Tây phương thế giới bao gồm thiên trúc đều đối Đại Minh Đế quốc tràn ngập tưởng tượng. Y Đồ Na thật sự vui vẻ, bởi vậy uống rượu hơi chút hơn một ít. Lăng Phong thấy được vẻ say rượu khả cốc Y Đồ Na, ở nến đỏ chiếu ánh hạ, mày liễu mắt hạnh, chu thần nửa điểm, mặt như hoa đào, quang xem khiến cho. Cốc truyện audio.com, nhân tái túy nhất úng. Lăng Phong ôn nhu bang Y Đồ Na cởi áo đi ngủ, Y Đồ Na có thẹn thùng chi mạo, lại không sợ sát chi tâm, đương nhiên cũng bang phu quân cởi áo. Nhìn Y Đồ Na ngọc thể ngang dọc lông tóc lộ, một bộ như điêu giống như mài thân thể, Lăng Phong dục vuốt ve thủ, khẽ run đứng lên. Lăng Phong yêu thương vuốt ve Y Đồ Na hai má, Y Đồ Na vi chấn một chút, má lại thêm một chút hồng nhiệt. Y Đồ Na mị nhãn bán khai, chu thần vi hợp khẩn trương, vui sướng, hạnh phúc cảm thụ, làm cho nàng tim đập cấp tốc nhạ bộ ngực hai vú thượng nụ hoa cũng một trận rung động. Lăng Phong trong lòng bàn tay, vuốt ve non mềm cẩn thận, vô cùng mịn màng da thịt làm cho Y Đồ Na cảm thấy tô dương tận xương, còn hơi hơi có điểm thô ráp đau đớn. Y Đồ Na phảng phất nghe được chính mình nội tâm ở rên gì. Ân, ân, Lăng Phong nhẹ nhàng na khai Y Đồ Na che lại ngực hai tay, mềm nhẹ vuốt ve nàng bộ ngực nhũ căn bộ vị trưởng duyên soát quá nhũ phong, làm cho Y Đồ Na nguyên bản dục cho say suy nghĩ càng lâm vào một loại thư sướng vượng huyễn trung, tê dại tao dương cảm giác thế nhưng theo ngực lùi hướng đỉnh đầu cũng kéo dài tới bụng lấy hạ. Y Đồ Na cảm thấy đan điền phảng phất giấy lên một phen hỏa kia nhiệt độ đang từ từ tràn ra tàn ra, khiến nàng cái chán, chóp mũi thẩm thấu ra nhiều điểm mồ hôi. Lăng Phong bàn tay vuốt ve phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí đầu ngón tay khi thì khinh xúc Y Đồ Na xỉ khâu thượng lông tơ ven. Chưa nhân sự Y Đồ Na, chỉ cảm thấy một trận tâm thần nhộn nhạo, một loại khác thường kích thích cảm giác làm cho nàng không tự chủ được vặn vẹo hai chân, ma sát đứng lên. Lăng Phong ánh mắt phóng hướng Y Đồ Na kia một đôi tuyết trắng phấn nộn đùi ngọc, nhìn kỹ của nàng khố gian diệu vật, chỉ thấy của nàng âm hộ lông tơ tươi tốt lại cuốn khúc theo xỉ khâu thượng duyên quán đi xuống, vẫn che kín khố hạ âm thần thượng. Đầy đặn âm thần trung gian, một cái dài nhỏ nhục phùng, nhợt nhạt tiểu phùng lý mang theo một nộn hồng âm hạch. Y Đồ Na đầy mặt thẹn thùng, trong miệng lại nói. Hoàng thượng Y Đồ Na không còn sở cầu trích nguyện ý cả đời hầu hạ hoàng thượng này thân hình từ nay về sau trích chúc hoàng thượng một người sở hữu. Lăng Phong lấy tay chỉ bác khai Y Đồ Na âm thần, chỉ thấy bên trong màu da màu hồng màng thịt thượng còn hàm chứa dính nhị thấp dịch. Y Đồ Na thẹn thùng vẻ mặt tiếng rên rỉ giống như chim hoàng oanh khinh đề. Lăng Phong ngón tay tái nhẹ nhàng hoạt tiến Y Đồ Na âm hộ khe hở hẹp cũng theo trắng mịn chi thế nhét vào âm đo, chỉ cảm thấy bên trong trách nhanh, nhẵn mịn, nóng hừng hực. Lăng Phong nhất thời cảm thấy quanh thân máu sôi trào, sóng chiều bàn nhiệt lưu trú xuống phía dưới thể, làm hắn nguyên bản cử chứng bảo bối, lại nhảy vài cái tựa hồ lại sưng rất nhiều. Nhà a đau, làm Lăng Phong ngón tay sáp nhập âm hộ cái động khẩu khi, hơi hơi đau đớn làm cho Y Đồ Na yêu kiều một tiếng, nhưng lập tức lại cảm thấy hỗn thân tô dương, không khỏi ngọc cổ nhẹ nhàng mà hoảng xiêm áo vài cái. Lăng Phong lấy tay chỉ tái xâm nhập một chút, chỉ cảm thấy chặt chẽ thấu, không hề quay về rất nhiều cho đến đem một cái đầu ngón tay vói vào Y Đồ Na đã đau đớn run run đứng lên. Lăng Phong đưa tay chỉ rút ra vừa thấy, chỉ thấy đầu ngón tay ướt át tinh lượng. Lúc này Lăng Phong đã là tâm dương khó nhịn, vội vàng nghiêng người áp thượng y đồ na, bảo bối nhận thức chuẩn âm hộ khẩu, sứ lực đẩy, vừa mới đi vào một cái quy. Cốc truyện audio.com, đầu y đồ na liền sau này co rụt lại, kêu lên. Hoàng thượng, đau, khinh, điểm nhẹ, ô, đã là châu lệ cuồn cuộn. Lăng Phong dục hỏa khó tiêu từng đợt cô thúc khoái cảm thẳng theo quy đầu truyền đến, nhịn không được lại đi lý xâm nhập một chút. Y đồ na bị này cắm xuống, giống chùy tâm đến xương bình thường đau đớn khó nhịn, ngay cả kêu vài tiếng đau đớn, lại mạo một thân mồ hôi lạnh. Lăng Phong nghĩ ngợi nói, hôm nay trúc mỹ nữ âm hộ nhỏ hẹp không thể cấp tiến. Liền nói, y đồ na, người đem chân tạo ra một chút, phóng thoải mái, có vẻ sẽ không đau đớn. Sau đó Lăng Phong sẽ đem bảo bối chậm rãi co rúm, y đồ na quả nhiên cảm thấy không lắm đau đớn, mà Lăng Phong cũng không đem bảo bối toàn dâm dễ nhập chích chỉ cho nhị tấc đến trường hoãn ra hoãn nhập. Lăng Phong như vậy chịu đưa mấy chục hồi, biến thành y đồ na khắp cả người run lên, nước bọt tăng vọt chẳng những đau đớn tiệm tiêu còn cảm thấy tô dương đến cực điểm. A, hoàng thượng, không quá đau, nhưng là có chút dương. Người ở đi vào một ít thử xem. Y đồ na cảm thấy nhỏ hẹp âm đo lý bị tắc tràn đầy, nhiệt năng bảo bối phảng phất bao cách âm đo vách tường, làm cho nàng lại ma lại dương, tứ chi vô lực ngược lại là tử cung lý xôn xao không thôi, từng trận sự tăng vọt giống như vạn mã chạy trồm, cấp dũng mà ra. Lăng Phong trừ đưa gian mang ra mịch lưu dâm dịch cũng theo trơn chi trợ rơi vào tiệm thâm, mà sát khoái cảm cũng càng ngày càng thư sướng, không phải do dùng sức đỉnh đầu, đem bảo bối toàn sáp nhập y đồ na âm đo lý. Ác ô, y đồ na cắn môi dưới, hỗn thân run lên, chỉ cảm thấy bụng phát trướng, nhưng cũng trướng thoải mái, trướng hay lắm, tuy rằng còn có chút vi đau, cũng đã để bất quá dâm dục cao trương, mà vặn vẹo vòng eo phối hợp lại. Nếu y đồ na đã rơi vào cảnh đẹp, Lăng Phong lại giống như đấu tranh anh dũng bàn ra sức co rúm. Giao giao giao giao, a, kế, thật đẹp, đại lực điểm, tái, tái đại lực một chút, Lăng Phong bắt lấy của nàng vú, dùng sức vuốt ve. Ra sức nàng kiểu diễm đôi môi, đầu lưỡi ở của nàng khoang miệng trung tận tình dây dưa kịch liệt trao đổi nước bọt. Tráng kiện phần eo mãnh liệt cử động, làm cho hắn kia căn thô dài nóng bảo bối ở phấn nộn ngọc môn lý bay nhanh ra vào, nhớ nhớ đều sáp đến tiểu huyệt ở chỗ sâu trong, thể hội nhanh trách thấp hoạt tiểu huyệt mang đến hưởng thụ. A, hoàng thượng, nô tỳ thật nhanh sống, nô tỳ yêu ngươi, nô tỳ vĩnh viễn đều cho ngươi sáp. A, nô tỳ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hồi, nhanh như vậy sống, đẹp hơn thiên, y đồ na bị biến thành uyển chuyển oanh thanh, như khóc như hỉ chi rên rỉ theo dồn dập hô hấp càng là cao vút cuối cùng quả thực sự khàn khàn hò hét. Y đồ na từng trận cao trào, sự âm đo trên vách đá mấp máy co rút lại càng ngày càng có lực càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cơ hồ là ở hút nhấm nuốt Lăng Phong bảo bối. Hôm nay trúc nữ nhân tiểu huyệt thật sự quá mỹ diệu, quả thực là ôn nhu biến hóa vô cực làm cho Lăng Phong hô to đã nghiền. Ái phi, chậm muốn tới, Lăng Phong chỉ cảm thấy eo âm nang ở toan ma, bảo bối ở nhảy lên, bành trướng, liền biết dương tinh đem tiết toại đem y đồ na ôm chặt đem hạ thể thiếp cái chật như nêm cối, sửa chiều đưa chi thế vì ma chuyển chi động, lập tức một cỗ cổ nhiệt tinh, hướng tiết mà ra. A, hoàng thượng ta cũng đến đây, y đồ na tử cung, cốc truyện audio.com, bị dương tinh nhất năng, chỉ cảm thấy cả vật thể thư sướng, vẻ mặt miểu nhiên, đại lượng âm tinh tả ra cân não trống rỗng, liền vựng huyễn trôi qua. Cách chương.